Chương 22, Đổ ước, 1. Sách mới xuống bảng, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu A Vô Nguyệt bái tạ đi ở trở về nì dạ trường học trên đường. Uchiha Nguyệt đột nhiên có chút hối hận khi trước cử động, hắn biết mình quá xung động. Không sai, Tuna nói là rất khó nghe, Uchiha Nguyệt trong lòng là có cơn tức, nhưng người ta là ai nhân ra là danh chấn nhẫn giới cường giả trái lại chính mình, bất quá là một gã tại nhẫn giả trường học học sinh mà thôi. Có tư cách gì ở Su Nạ trước mặt phát giận hơn nữa, đệ tam hổ cả cùng Su Nạ đều tại nơi đó. Uchiha Nguyệt khi trước cử động không chỉ có trêu chọc Su Nạ, càng là trêu chọc phải đệ tam hổ cả. Vừa nghĩ tới sau này chính mình còn muốn ở Cổ Nổ Hạ thôn sinh hoạt, Uchiha Nguyệt cũng không khỏi cảm giác có chút hối hận. Ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong chọc giận đệ tam hổ cả chính hắn, còn có thể an ổn sống được sao hiện tại. Uchiha Nguyệt chỉ có thể chờ mong đệ tam hổ cả đại nhân có đại lượng, có thể dung nhận chính mình lúc trước mạo phạm cử động. Có thể coi là đúng như vậy, chọn một buổi chiều, Uchiha Nguyệt đều không thể tập trung lực chú ý hảo hảo tu luyện. Ngay cả vẫn đi cùng hắn tu luyện Uchiha Obito, đều nhìn ra Uchiha Nguyệt cha NG tha y không phải tốt, để hắn về nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hiển nhiên, Uchiha Obito này đây vì Uchiha Nguyệt không có thể đánh bại hạ tặc cả Kakashi, cho nên tâm tình mới có hơi hạ. Trên đường về nhà, Uchiha Nguyệt tâm tình đồng dạng không được, nhưng lại phi thường tức giận chính mình liều lĩnh. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt tức giận chính mình quá là hấp tấp thời điểm, đệ tam hổ cả thân ảnh không ngờ xuất hiện tại trước mặt của hắn. Hơn nữa, chứng kiến đệ tam hổ cả trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười hòa ái, Uchiha Nguyệt tâm tình không tự chủ bình phục rất nhiều. Sau đó, đệ tam hổ cả chậm rãi đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Đồng thời ở Uchiha Nguyệt chủ động phải nói xin lỗi phía trước, liền vô vô bả vai của hắn, nói ra, Nguyệt, chú nạ tính cách liền là như vậy, ngươi không cần để ở trong lòng. Hơn nữa, không có trải qua chú nạ đồng ý, ta liền mạo muội để cho nàng thu ngươi làm đồ, cũng là ta có chút gấp gáp. Những cái này không vui chuyện này, để hắn đi qua đi nghe được đệ tam hổ cả nói như vậy, Uchiha Nguyệt trong lòng khối kia trọng tảng đá, rốt cuộc rơi xuống. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt nào dám nói đệ tam hổ cả cùng Su Nạ không phải ai cho nên, làm đệ tam hổ cả vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt liền cấp bách vội vàng nói, đệ tam hổ cả đại nhân, là ta ở Su Nạ đại nhân trước mặt quá xung động, cho nên chân chính hẳn là người nói xin lỗi là ta. Xin lỗi, đệ tam hổ cả đại nhân, ngươi là có ý tốt để Su Nạ đại nhân thu ta làm đồ đệ, nhưng là nói tới chỗ này. Uchiha Nguyệt làm bộ một bộ thất lạc dáng vẻ, cúi đầu. Mà đệ tam hổ cả thấy thế, càng là sâu đậm thở dài, nói ra, Nguyệt, kỳ thực ta để Su Nạ thu ngươi làm đồ, cũng là có tư tâm, ngươi không cần quá mức tự trách. Chiến tranh thật là khiến người ta chán ghét ra Su Nạ đệ đệ cùng người yêu đều chết trận, thậm chí phía trước đoạn thời gian, nàng đã mang theo người yêu chất nữ ly khai thôn. Chẳng qua là ta muốn cho Su Nạ trở lại làng đến. Cho nên mới đem ngươi giới thiệu cho nàng làm đồ đệ, hy vọng ngươi có thể đủ lý giải. Ta đây người làm sư phó khổ tâm đi ửm đang ở đệ tam hổ cả nói rằng cái này bên trong thời điểm. Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nhớ lại, nguyên tắc bên trong Su Nạ hiện tại cũng không ở Cổ Nổ Hạ thôn. Không sai, giống như đệ tam hổ cả nói giống nhau, Su Nạ đệ Nạ ạ kỳ cùng người yêu đoan ở, đều là ở lần thứ hai nỉ dạ trong đại chiến chết đi. Trong đó, Su Nạ yêu đương đoan ở. Phải là ở năm ngoái, cũng chính là Cổ Nổ Hạ 37 năm chết trận. Cho nên, bây giờ Su Nạ hẳn là đang mang theo các chất nữ Xì Dùn, du tẩu tại nhẫn giả giới bên trong, một bên giáo dục Xì Dùn nhẫn thuật, một bên chữa thương. Lúc trước ở tiểu quán bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt vô cùng lưu ý Su Nạ nói lấy, ngược lại là bỏ quên nàng nguyên bản không nên xuất hiện tại Cổ Nổ Hạ thôn sự tình. Mà ở Uchiha Nguyệt nghe xong đệ tam hổ cả lời nói về sau, hắn mới phát hiện mình cũng có chút hiểu lầm đệ tam hổ cả. Thì ra, đệ tam hổ cả căn bản cũng không có muốn cho Su Nạ kiềm chế ý của mình, hắn chỉ là muốn để Su Nạ trở về Cổ Nổ Hạ thôn mà thôi. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt nghĩ vậy bên trong thời điểm, hắn tâm lý không khỏi có chút tự dễ ước, thầm nghĩ chính mình tại những thứ này đại nhân vật trong mắt, căn bản không coi là nhân vật nào. Tại trước đây, Uchiha Nguyệt vẫn luôn cho rằng đệ tam hổ cả muốn hạn chế chính mình. Cũng là bởi vì hắn cảm giác tự thân thiên phú đưa tới đệ tam hổ cả chú ý duyên cớ. Ai nghĩ, đệ tam hổ cả bản ý dĩ nhiên không phải như vậy, lại một lần nữa để ủ trì hạ nguyệt cảm giác khó chịu. Lòng người thường thường liền đúng như vậy, vô cùng coi trọng tự thân thời điểm, khó tránh khỏi sẽ quên rất nhiều nhân tố khách quan. U Chỉ Hạ Nguyệt là so với người bình thường muốn thành thục rất nhiều, nhưng là hắn dù sao cũng là người, không phải thần, sẽ ở phân tích một vài vấn đề thời điểm phạm sai lầm. Bất quá, đệ tam hổ cả tìm đến U Chỉ Hạ Nguyệt nói mấy câu nói, thật ra khiến hắn không có sau này lo lắng, ít nhất hắn không cần lo lắng đệ tam hổ cả, hoặc là Tsu Nạ tìm đến mình phiền toái. Sau đó, đến khi đệ tam hổ cả cùng U Chỉ Hạ Nguyệt nói chuyện với nhau mấy phút sau, đệ tam hổ cả liền chuẩn bị trở về hổ cả phòng làm việc đi làm việc, dù sao thế chiến thứ hai mới vừa kết thúc không bao lâu, trong thôn còn rất nhiều sự tình muốn cho hắn để ý đây. Mà Uchiha Nguyệt đã không có lo âu của trước kia, tự nhiên chuẩn bị tiếp tục khắc khổ tu luyện, tăng cường thực lực của tự thân. Đồng thời, Uchiha Nguyệt hiện tại trở nên mạnh mẽ quyết tâm, đồng dạng trở nên càng thêm mãnh liệt, không vì cái gì khác. Liền vì để những người khác có thể chân chính nhìn thẳng vào chính mình, cái này một ngày, Uchiha Nguyệt chưa có trở lại trong nhà sân huấn luyện tu luyện, mà là đi tới cổ nổ hạ thôn số 8 sân huấn luyện. Ở chỗ này, Uchiha Nguyệt bắt đầu trước ném mạnh phi tiêu tu luyện, chỉ là bởi vì hắn mới vừa ở ám khí một đường bên trên đột phá chưa bao lâu duyên cớ, cho nên đang tiến hành ném mạnh phi tiêu tu luyện thời điểm, cũng chẳng có bao nhiêu tiến bộ. Bất quá! Tu luyện không phải một sớm một chiều sự tình, Uchiha Nguyệt biết do nước chảy đá mòn đạo lý, ngược lại là không có quá nhiều lưu ý đón lấy, tiến hành xong ám khí tu luyện về sau, Uchiha Nguyệt lại tiến hành rồi kết ấn tu luyện, thể thuật tu luyện cùng nhận thuật tu luyện. Đến khi những tu luyện này toàn bộ hoàn thành, Uchiha Nguyệt hôm nay tu luyện kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng rốt cuộc đã tới, đó chính là trả cờ dạ nắm trong tay tu luyện. Hoàn thành leo cây cùng bơi đứng tu luyện về sau, trả cờ dạ trưởng khống tu luyện rõ ràng muốn tăng lên một bộ phận độ khó. Mà trả cờ dạ trưởng khống tu luyện nội dung, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Ở Uchiha Nguyệt suy tư sau một thời gian ngắn, hắn cuối cùng đem mục tiêu định vị sáng tạo nhẫn thuật, dạ sẻn gẳng không sai, là sáng tạo dạ sẻn gẳng, mà không phải tu luyện dạ sẻn gẳng. Dạ sẻn gẳng, ở trong nguyên tắc là đệ tứ hổ cả chế tạo ra nhẫn thuật, hơn nữa còn là vô ấn, không trả cờ dạ thuộc tính độ khó cao nhẫn thuật. Uchiha Nguyệt coi như ở trong nguyên tắc xem qua gì gì giả giáo dục Uzumakina dù tổ phương pháp, nhưng là ở trong nguyên tắc đã biết là một chuyện, muốn chân chính nắm giữ giả sẻn gặng lại là một việc. Chỉ là bằng vào nguyên tắc ấn tượng tu luyện, khó khăn kia cùng sáng tạo giả sẻn gặng không sai biệt lắm. Còn nữa, hiện tại đệ tứ hổ cả phòng trừng còn không có sáng tạo giả sẻn gặng đây, vì đem giả sẻn gặng đánh lên chính mình tiêu ký, Uchiha Nguyệt không quan tâm chút nào sao chép chuyện này. Muốn sáng tạo ra dạ sẻn gẳng, phương pháp đơn giản nhất, không thể nghi ngờ là dựa theo gì dì dạ giáo dục cụ dù mà kỳ nạ dù tổ phương pháp đi làm. Cho nên, Uchiha Nguyệt liền từ chính mình nhẫn cụ trong túi sách, lấy ra việc của mình trước chuẩn bị khí cầu, chuẩn bị từ bước đầu tiên bắt đầu tu luyện. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu dạ sẻn gẳng thời điểm, đột nhiên một đạo nhân ảnh từ đằng xa đi vào tầm mắt của hắn. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt xem tinh tường người tới dáng dấp về sau, lông mày của hắn bỗng nhiên lại một lần nhíu chặt lên. Tsu Nạ, nàng tới nơi này làm gì? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.